Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh chân bỗng nhiên có điểm chi giác. Đối toàn bộ Cố gia tới nói đều là một kiện đại hỷ sự. Cố phụ Cố mẫu vội vàng đem Cố Văn Cảnh đưa đi bệnh viện tiến hành kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Kết quả thực lệnh người vui sướng. Chỉ cần động một lần giải phẫu liền có 4 thành khả năng tính khang phục. 4 thành khang phục khả năng tính. So với phía trước gần như không có hy vọng tình huống muốn hảo quá nhiều. Chỉ là còn có 6 thành khả năng sẽ giải phẫu thất bại. Cố phụ Cố mẫu đều thực lo lắng Cố Văn Cảnh sẽ thừa nhận không được giải phẫu thất bại hậu quả. Vì thế liền thật cẩn thận cho hắn đánh dự phòng châm. Đổi ban khai đạo hắn. Ngay cả Hứa Nhất Phương cũng bị Cố mẫu dặn dò nhiều khuyên nhủ hắn. Cố Văn Cảnh đối mặt người nhà thật cẩn thận. Có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế hắn trong lòng rõ ràng giải phẫu này thành công tỷ lệ chính là 100%. Bởi vì hắn vốn dĩ liền tính toán thừa dịp lần này giải phẫu cơ hội làm 2 chân khang phục. Không đến mức vẫn luôn ngồi xe lăn. Tiến vào phòng giải phẫu lúc sau. Bác sĩ tiến hành giải phẫu thời điểm. Cố Văn Cảnh âm thầm trợ công. Giải phẫu sau khi thành công. Hắn liền sử dụng linh khí dựng dưỡng 2 chân. Nhanh hơn khang phục tốc độ. Giải phẫu thành công tin tức truyền ra sau. Chờ ở phòng giải phẫu bên ngoài Cố phụ Cố mẫu cùng Hứa Nhất Phương đều cao hứng cực kỳ. Cố phụ kích động cấp Cố gia gia gọi điện thoại báo tin vui. Ba, Văn Cảnh hắn 2 chân có thể khỏi hẳn. Giải phẫu thực thành công. Văn Cảnh hắn lại có thể một lần nữa đứng lên. Phía trước bởi vì lo lắng giải phẫu thất bại sẽ làm Cố gia gia đã chịu đả kích. Rốt cuộc lão nhân gia tuổi lớn. Chịu không nổi kích thích. Cho nên Cố Văn Cảnh giải phẫu tin tức là gạt Cố gia gia. Hiện tại Cố gia gia mới vừa biết cái này tin vui. Cũng bất chấp oán trách nhi tử gạt chính mình. Kinh hỉ không thôi tự mình chạy tới bệnh viện thăm tôn tử. Cố Văn Cảnh nằm ở trên giường. Nhìn ngồi ở bên cạnh tước quả táo Hứa Nhất Phương. Lại nhìn về phía ngồi ở bên kia Cố phụ Cố mẫu còn có Cố gia gia. Hơi hơi mỉm cười. Nói. Xem ra Nhất Phương thật đúng là ta phúc tinh. Nàng mới vừa gả cho ta. Ta chân liền có thể bình phục. Tuy rằng hắn là dùng vui đùa ngữ khí nói ra. Nhưng Cố gia người nghe cũng cảm thấy thật sự là quá xảo. Cho dù không mê tín. Khó tránh khỏi cũng cảm thấy Hứa Nhất Phương xác thật cấp trong nhà mang đến phúc khí. Đối nàng ấn tượng càng tốt chút. Hứa Nhất Phương tước quả táo động tác một đốn. Nhìn Cố Văn Cảnh ôn nhu tươi cười. Gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Nào, nào có. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Cố mẫu cười nói. Liền tính là trùng hợp. Này cũng không tránh khỏi quá xảo. Đại khái là nhi tử thân thể lập tức muốn bình phục. Hiện tại nàng xem Hứa Nhất Phương cái này con dâu là thấy thế nào như thế nào cảm thấy vừa lòng thuận mắt. Cố Văn Cảnh nằm viện mấy ngày nay. Vừa mới bắt đầu Cố gia người còn có thể thủ hắn. Nhưng Cố phụ Cố mẫu rốt cuộc đều có chính sự muốn vội. Cố gia gia tuổi lớn tinh thần không tốt. Cũng không thể lâu đãi. Vì thế chiếu cố Cố Văn Cảnh gánh nặng liền rơi xuống Hứa Nhất Phương trên người. Cố mẫu chạy về công ty phía trước còn lôi kéo Hứa Nhất Phương tay. Thân thiết nói. Nhất Phương, Văn Cảnh liền giao cho ngươi. Có chuyện gì kịp thời cùng ta và ngươi ba liên hệ. Đừng cùng mẹ khách khí. Hứa Nhất Phương mơ hồ nhận thấy được cố mẫu đối nàng thái độ so với phía trước còn muốn càng thân cận chút. Nàng ở cố mẫu trước mặt cũng càng có thể buông ra chút. Mẹ, ngươi yên tâm. Ta khẳng định sẽ chiếu cố hảo Văn Cảnh. Cố mẫu hồi công ty công tác lúc sau. Chiếu cố Cố Văn Cảnh gánh nặng liền rơi xuống Hứa Nhất Phương trên người. Bất quá Cố Văn Cảnh cũng không có gì yêu cầu nàng đặc biệt chiếu cố. Ngày thường mặc quần áo tắm rửa thượng WC đều có thể chính mình thu phục. Mỗi ngày dinh dưỡng cơm cũng có chuyên môn dinh dưỡng sư làm tốt đưa tới. Nàng trừ bỏ làm bạn ở bên cạnh cũng không cần làm mặt khác sự tình. Cố Văn Cảnh nhìn đến Hứa Nhất Phương đại khái là bởi vì quá mức thanh nhàn. Chuyện gì đều cắm không thượng thủ mà có chút không biết theo ai. Vì thế hắn liền đối Hứa Nhất Phương nói. ta hiện tại cũng không có phương tiện chính mình đọc sách. Người có thể đọc sách cho ta nghe sao? Rốt cuộc có sống nhưng làm Hứa Nhất Phương một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Không thành vấn đề, bất quá đồng ý tới lúc sau nàng mới lắp bắp nói. Chính là ta đọc diễn cảm không tốt lắm. Cố Văn Cảnh vốn dĩ cũng chỉ là không nghĩ nhìn nàng đáng thương vô cùng ngồi ở bên cạnh không biết theo ai bộ dáng. Đọc sách hiệu quả như thế nào cũng không để ý, không có việc gì. Người chỉ cần đọc từng chữ rõ ràng liền hảo. Không cần dựa theo đọc diễn cảm tiêu chuẩn tới. Hiện tại đỉnh đầu thượng không thư. Hứa Nhất Phương liền dùng di động ở trên mạng lục soát một quyển Cố Văn Cảnh muốn nhìn thư. Chuyên chú đọc lên. Nàng tiếng phổ thông không tính đặc biệt tiêu chuẩn. Trước giọng mũi sau giọng mũi bình lưỡi âm kiều lưỡi âm có chút phân không rõ. Thậm chí có đôi khi còn mang theo điểm quê quán bên kia phương ngôn khẩu âm. Nhưng nàng đọc thật sự nghiêm túc. Đọc từng chữ rõ ràng. Cảm tình dư thừa. Cố Văn Cảnh dựa vào đầu giường thượng nghe cũng đâm vào thân. Liền ở một người nghiêm túc đọc diễn cảm. Một người nghiêm túc nghe thời điểm. Phòng bệnh môn bỗng nhiên bị người trực tiếp đẩy ra. Kinh động Cố Văn Cảnh. Hắn bất mãn nhìn về phía cửa. Đến tột cùng là ai như vậy không lễ phép liền môn đều không gõ. Đương hắn nhìn đến đứng ở cửa phòng bệnh Hứa phụ Hứa mẫu cùng Hứa Nhất Đình khi. Hắn trong lòng cũng không ngoài ý muốn. Đại khái này Hứa phụ Hứa mẫu cảm thấy đến thăm chính là chính mình con rể. Gõ cửa gì đó quá khách khí. Cũng có thể là này ba người liền không có gõ cửa thói quen. Hứa Nhất Phương đọc sách thanh cũng ngừng lại. Đứng lên nhìn Hứa phụ Hứa mẫu. Ba, mẹ, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Lâu, Cố Văn Cảnh giải phẫu thành công tin tức là cái tin tức tốt. Không cần thiết gạt người khác. Cho nên không hai ngày tin tức này liền ở trong vòng truyền khai. Nên biết đến người đều đã biết. Hứa gia ở biết được tin tức này sau. Hứa Nhất Đình liền không cao hứng. Hắn cư nhiên hảo. Hắn chân như thế nào có thể hảo đâu. Hứa Nhất Đình vốn là đối Cố Văn Cảnh tâm sinh ái mộ. Rốt cuộc một cái cùng chính mình có hôn ước. Xuất thân hảo. Có tài hoa năng lực. Lại lớn lên tuấn nam nhân. Nàng như thế nào sẽ không xuân tâm manh động đâu. Nhưng không nghĩ tới không đợi nàng gà tiến Cố gia làm thiếu phu nhân. Phải biết nàng cái kia vị hôn phu ra tai nạn xe cộ hai chân tàn tật. Một cái vĩnh viễn cũng đứng dậy không nổi tàn phế. Lớn lên lại xoái lại có tiền. Nàng cũng không nghĩ gả. Không muốn cả đời lãng phí ở một cái tàn phế trên người. Hứa Nhất Đình rất rõ ràng. Nếu chính mình gả cho Cố Văn Cảnh. Như vậy trừ phi Cố gia phá sản. Nếu không là tuyệt đối không có khả năng ly hôn. Đừng nói Cố gia sẽ không cho phép nàng ly hôn. Ngay cả nàng thân ba mẹ cũng sẽ không cho phép nàng ly hôn. Bởi vì Hứa gia còn muốn nịnh bợ Cố gia. Nàng làm hai nhà kết thân ràng buộc. Hứa phụ tuyệt không sẽ cho phép nàng nháo chuyện xấu. Cho nên thừa dịp còn không có kết hôn. Hứa Nhất Đình liền làm ầm ĩ không muốn gả cho Cố Văn Cảnh. Lấy Hứa Nhất Phương tới thế thân nàng chủ ý cũng là Hứa Nhất Đình cấp Hứa mẫu ra. Nếu không Hứa mẫu cũng chưa chắc sẽ nhớ tới chính mình cái kia thật nhiều năm chưa thấy qua vài lần đại nữ nhi. Hứa Nhất Đình còn cảm thấy chính mình là tránh được một kiếp. Nhưng nhìn đến Hứa Nhất Phương gả cho Cố Văn Cảnh lúc sau. Nàng một bên trên cao nhìn xuống Hứa Nhất Phương. Cảm thấy Hứa Nhất Phương là nhặt nàng không cần nam nhân. Lại cảm thấy Cố gia điều kiện như vậy hảo. Hứa Nhất Phương có thể gả tiến Cố gia làm thiếu phu nhân toàn dựa nàng thành toàn. Nên đối nàng mang ơn đội nghĩa. Chính là Hứa Nhất Phương mới vừa kết hôn không bao lâu. Cố Văn Cảnh kia tàn phế chân bỗng nhiên là có thể đủ bình phục. Tin tức này làm Hứa Nhất Đình như thế nào cam tâm. Nàng muốn cho chính mình cùng Hứa Nhất Phương đổi về tới. Nhưng nàng cũng không phải cái gì ngốc tử. Biết chính mình đưa ra đổi về tới Cố gia khẳng định không có khả năng đáp ứng. Vì thế nàng liền khuyến khích Hứa phụ Hứa mẫu đi để chuyện này. Hứa Nhất Đình mới vừa cùng Hứa phụ Hứa mẫu nói lên cùng Hứa Nhất Phương đổi về tới chuyện này khi. Hứa phụ hứa mẫu còn không đồng ý. Chỗ nào có như vậy trò đùa sự tình? Sao có thể ngươi nói đổi liền đổi? Thay đổi một lần còn tưởng lại đổi một lần. Hứa Nhất Đình liền nói. Ta phía trước không phải cho rằng Cố Văn Cảnh muốn cả đời làm tàn phế sao? Hiện tại hắn hảo, ta cảm thấy ta làm Cố gia thiếu phu nhân có thể so Hứa Nhất Phương làm Cố gia thiếu phu nhân đối nhà của chúng ta càng có lợi. Các ngươi ngẫm lại xem, hôn lễ cùng ngày Cố Văn Cảnh liền rượu đều không cho các ngươi kính. Hứa Nhất Phương cũng đi theo không cho các ngươi kính rượu. Hiển nhiên là bởi vì không cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt. Đối chúng ta không có gì cảm tình. Càng miễn bàn về sau giúp đỡ nhà của chúng ta. Nhưng ta liền bất đồng a, ta yêu nhất ba ba mụ mụ còn có đệ đệ. Ta nếu là làm Cố gia thiếu phu nhân, khẳng định sẽ làm Cố Văn Cảnh giúp chúng ta ra công ty phát triển đến càng tốt. Cấp ba ba đầu tư hạng mục, không thể không nói Hứa Nhất Đình nói ngọt có thể nói. Đem Hứa phụ hứa mẫu hống đến đầu óc choáng váng, làm cho bọn họ không cấm cảm thấy. Hứa gia cùng Cố gia kết thân, thật muốn làm Cố gia dìu dắt, còn phải dựa Hứa Nhất Đình cái này chi kỷ nữ nhi. Dựa Hứa Nhất Phương cái kia bạch nhãn lang hiển nhiên là không có khả năng. Vừa lúc Cố Văn Cảnh cùng Hứa Nhất Phương còn không có xả giấy hôn thú. Hứa phụ hứa mẫu liền cảm thấy nếu thật muốn đổi về tới. Nhưng thao tác tính cũng không phải không có. Lúc trước nguyên chủ bị bắt muốn cùng Hứa Nhất Đình kết hôn. Hai người đều không tình nguyện, đặc biệt là nguyên chủ hai chân tàn tật sau tâm tư mẫn cảm. Đã nhận ra Hứa Nhất Đình đối chính mình ghét bỏ, càng là đối hôn sự này bất mãn. Cho nên nguyên chủ cùng Hứa Nhất Đình mãi cho đến tổ chức hôn lễ nhật tử cũng chưa đi cục dân chính làm giấy hôn thú. Sau đó hôn lễ cùng ngày Cố Văn Cảnh xuyên qua lại đây. Tân nương cũng từ Hứa Nhất Đình lâm thời đổi thành Hứa Nhất Phương. Hôn lễ ngày hôm sau Cố Văn Cảnh liền biểu hiện ra hai chân có chi giác. Ngay sau đó tiến bệnh viện làm kiểm tra làm phẫu thuật. Mãi cho đến hiện tại, Cố Văn Cảnh cùng Hứa Nhất Phương còn không có tới kịp đi làm giấy hôn thú. Này cũng liền cho Hứa ra người đánh mặt khác chủ ý ý niệm. Hứa phụ hứa mẫu cùng Hứa Nhất Đình đều cảm thấy. Chỉ cần cùng Cố Văn Cảnh chân chính lãnh giấy kết hôn người là Hứa Nhất Đình. Như vậy Hứa Nhất Đình mới là Cố gia thiếu phu nhân. Đến nỗi hôn lễ thượng xuất hiện chính là Hứa Nhất Phương chuyện này. Hứa Nhất Đình tự giác làm ra rất lớn hy sinh. Nàng nói nàng không ngại chính mình hôn lễ bị tỷ tỷ thay thế. Nàng cũng có thể chịu đựng không nặng tân làm hôn lễ. Nhưng mà ba người trước nay liền không có nghĩ tới. Những cái đó tham gia hôn lễ khách Hứa lại không phải mắt mù. Còn có thể nhận không ra Hứa Nhất Phương cùng Hứa Nhất Đình diện mạo bất đồng. Cố gia cũng không có khả năng làm ra hôn lễ đều làm còn làm Cố Văn Cảnh đổi lão bà sự tình. Nghĩ đến rất mỹ Hứa ra ba người liền xách theo quà tặng quả rồ tới bệnh viện thăm Cố Văn Cảnh. Chuẩn bị đem chuyện này trước cùng Hứa Nhất Phương nhắc lên. Sau đó lại cùng Hứa Nhất Phương cùng nhau khuyên bảo Cố gia người đồng ý hai chị em ai về chỗ người nấy sự tình. Hứa phụ hứa mẫu vốn dĩ nhìn đến Hứa Nhất Phương liền nhớ tới nàng ở hôn lễ cùng ngày không cho bọn họ kính rượu chuyện này. Trong lòng tức giận, bất quá nghĩ đến bọn họ ý đồ đến. Liền đem này cổ khí áp đi xuống. Thái độ còn rất hòa ái. Văn Cảnh, Nhất Phương, ba mẹ tới xem các ngươi. Văn Cảnh chân trị liệu đến thế nào a? Quảng cáo. Cách chương.